Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492 từng người tiên nhân hình thức tu luyện, chương 492 từng người tiên nhân hình thức tu luyện thế nhưng có thể giấu giếm được sơ đại đại nhân, cùng nhị đại đại nhân, Mai Gai giọng đặc biệt to lớn vang dội hỏi bên cạnh Kakashi, đây là cái gì bí thuật sao? Cái này đề tài lại nói tiếp liền không dứt. Kakashi không nghĩ phí lực khí cấp Mai Gai giải thích. Thuận miệng có lệ cái này người thành thật. Không biết, Uchiha Madara lưu truyền tới nay truyền kỳ thật sự là quá nhiều, cao tầng biết nguyên do. Nhưng là rất nhiều thượng nhẫn xác thật là không biết. Bọn họ nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên, Sasuke li Mai Gai thật sự là có điểm gần. Mắt thấy ra hỏa này trừng mắt. Một bức minh tư khổ tưởng bộ dáng. Chỉ có thể thế Kakashi giải thích. Khải lão sư, Uchiha Madara sử dụng hẳn là Uchiha nhất tộc Izanagi. Thuật này sẽ lấy một con Sharingan vĩnh cửu mù vì đại giới. Được miễn rớt thi thuật sau một đoạn thời gian nội phát sinh sở hữu đối chính mình bất lợi sự tình. Trong đó liền bao gồm tử vong, Mai Gai cũng không biết nghe hiểu không nghe hiểu. Dù sao chính là gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Chung quanh mấy cái thượng nhẫn bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều thượng nhẫn đều là lần đầu tiên nghe nói cái này đồng thuật. Sunet không nghĩ đem sự tình làm cho quá mức rêu rao. Ino phía trước bị đổi kim sở treo giải thưởng 100 triệu 3.000 vạn sự nàng liền biết. Hiện tại lại nói nàng dùng lực Uchiha Madara. Nàng lo lắng đến lúc đó đối phó chính mình đệ tử độc thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng đem chiến tích hướng chính mình trên người phân một nửa. Giảng thuật lên. Chính là thầy trò liên thủ chặn Uchiha Madara. Lúc sau cơ trí heo heo dựa vào khí vị tìm được rồi Yakushi đâu ẩn thân nơi. Shizun đơn thương độc mã sát hướng phía sau màn độc thủ. Đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng Sunet tiểu đội đánh lui âm mưu hủy diệt nhẫn giới Yakushi đâu cùng Uchiha Madara tội ác. Đội mọi người đều có công lao. Chính là bởi vì cống hiến quá lớn, heo heo mới có thể bị tạ Uchiha Madara giết chết. Sasuke vẻ mặt không thể tin tưởng. Uchiha Madara sẽ giết các ngươi ra heo. Này cũng quá phát rồ. Sunet nói xong chuyện xưa. Jiraiya hỏi Orochimaru. Orochimaru, người am hiểu uế thổ chuyển sinh. Có cái gì yêu cầu chúng ta biết đến tin tức sao? Orochimaru âm hiểm cười hai tiếng. Yakushi đâu uế thổ Uchiha Madara. Tên kia mới có thể vẫn như cũ là như vậy xuất chúng a. Mắt thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình. Orochimaru không chút nào để ý. Uế thổ ra tới ninja chung quy chỉ là công cụ. Giải quyết rớt cầm công cụ người. Mới là nhanh chóng nhất biện pháp. Sunet ứng đối không có gì vấn đề. Hoặc là hắn tạm dừng một chút. Nhìn Jiraiya cùng Sunet, hoặc là các ngươi có thể thử học tập một chút đệ tam lão nhân biện pháp. Thử xem thi quỷ phong tẫn. Ở Mộc Diệp mở họp cùng thời gian, đốm cũng bí mật mà cùng tiệt thấy một mặt, đốm hoàn toàn có thể. Chính mình cởi bỏ Yakushi đâu uế thổ chuyển sinh thuật. Nhưng thuật này trung tâm vẫn như cũ là thông linh thuật. Thuật liên tục thời gian nội. Tiêu hao chakra là từ thi thuật giả. Tế phẩm cùng bị thông linh giả linh hồn tam phương cùng nhau cung cấp, đốm không biết cụ thể tình. Huống, tạm thời còn không đến giải trừ thuật thời điểm, Nagato tiến triển rất chậm. Trước mắt vĩ thú vừa mới góp nhặt một nửa, hiện tại còn kém tam vĩ, thất vĩ cùng cửu vĩ. Tám đuôi cũng chỉ là bắt được một cái giác. Obito làm việc năng lực so dự đoán muốn kém. Hắn càng nhiều thời gian đều đắm chìm ở chính mình ảo tưởng giữa. Tiệt đem hiểu tổ chức cùng. Obito việc làm một cái kỹ càng tỉ mỉ hội báo, một đám phế vật. Như vậy điểm việc nhỏ đều làm không tốt. Đốm khí phách 10 phần mà nói, chúng ta đây hiện tại nên. Làm như thế nào? Đoạt lại ngài đôi mắt sao? Tiệt hỏi, đốm nhìn hắn. Người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Đương nhiên là muốn trước sống lại ta. Chỉ cần ta sống lại. Ta là có thể dùng một lần giải quyết sở hữu địch nhân, Rinnegan cùng Sharingan. Bạch nhãn giống nhau, cắm vô là sai. ai bắt được liền tính ai. Đốm đem chính mình Rinnegan cấp Nagato, chính là vì làm Nagato trả giá sinh mệnh đại giới tới đối chính mình sử dụng luân hồi trời sinh. Chi thuật, bò cạp như vậy cái chơi tay làm đều sẽ dùng tiềm não thao xa tới khống chế bộ hạ. Huống chi là đốm, đốm kỳ thật không phải lấy ảo thuật nổi tiếng nhẫn giới ninja. Nhưng hắn đều mở mắt chạy đến Rinnegan trình độ. Một ít thao tác loại ảo thuật kia cũng là sẽ dùng, hắn sẽ không đem hy vọng ký thác ở Nagato thiện. Lương thượng, đối Nagato tới nói, hắn liền không quen biết Uchiha Madara. Hai bên căn bản chưa thấy qua mặt, không có khả năng liều mạng chính mình mạng nhỏ tới sống lại hắn, đốm ở Nagato khi còn nhỏ liền đem. Rinnegan cấy vào Nagato trong cơ thể, toàn bộ kế hoạch thời gian chiều ngang vượt qua 20 năm. Đương nhiên là có hậu tay, chỉ cần hắn một ý niệm, Nagato liền sẽ ở vô ý thức dưới tình huống khởi động Rinnegan. Sử dụng luân hồi trời sinh chi thuật, hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ đốm sống lại thời cơ. Muốn chỉ là đơn thuần thao tác Nagato sử dụng luân hồi trời sinh chi thuật thời trước đốm có vô số cơ hội. 10 năm trước, Nagato lần đầu tiên thức tỉnh Rinnegan, triệu hoán ngoại đạo ma tượng đối phó kỳ nhông Hanzo thời điểm liền có thể sống lại đốm, kéo nhiều năm như vậy. Chính là tưởng đem Nagato giá trị áp bức đến cực hạn, khác không nói. Vẫn luôn duy trì thông linh ngoại đạo ma tượng. Chính là cái thật lớn gánh nặng. Đốm hy vọng bọn họ đem vĩ thú thu thập tề. Sau đó chính mình trở ra hái thành quả thắng lợi, đốm tìm được Obito. Mặt thụ tùy cơ hành động một phen. Theo đâu giải trừ ế thổ chuyển sinh. Linh hồn của hắn cũng tùy theo lâm vào trầm miên, kiến thức đến Ino tiên nhân hình thức cường đại sau. Đâu hạ quyết tâm, đi trước Long Địa Động tiếp thu khảo nghiệm, cùng thời gian. Naruto cũng bị Jiraiya đưa tới Diệu Mộc Sơn tu hành tiên nhân hình thức, Mộc Diệp Ninja sẽ liều chết. Bảo hộ Naruto, nhưng Naruto cũng muốn tăng mạnh tự thân thực lực, Sasuke có Mangekyo Sharingan. Có tinh vi Hatake đao thuật, có lôi độn nhẫn thuật, thực lực mỗi ngày đều ở tăng lên, Naruto tăng lên liền có điểm chậm. Tiên nhân hình thức là hắn lựa chọn tốt nhất, đem Naruto đặt ở Diệu Mộc Sơn. Jiraiya không còn có nỗi lo về sau. Có thể toàn lực giải quyết hiểu tổ chức sự, chính là tuần sau. Naruto cực kỳ trần chờ. Jiraiya không khỏi phân trần liền đem hắn giao cho Fukasaku tiên nhân thao luyện, Fukasaku tiên. Nhân cũng là sư phụ của ta. Muốn giống đối đãi ta giống nhau tôn kính Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân. Hiểu không? Jiraiya thực nghiêm túc mà dặn dò Naruto, Naruto vẻ mặt đau khổ. Nhìn tả hữu kỳ quái hoàn cảnh. Nhìn những cái đó đang ở ăn sâu cóc. Hắn mặt đều tái rồi, Jiraiya vẫy vẫy tay liền hồi thôn đi, rất là nhiệt tình Shima tiên nhân bưng tới. Một đại bồn sâu, trắng bóng. Làm Naruto đương, đồ ăn vặt ăn, Naruto đương trường liền phun ra, chính là ta trung nhẫn khảo thí. Làm sao bây giờ? Phun xong sau, hắn nhìn về phía Fukasaku cùng Shima. Cái này tiên nhân hình thức hiếu học sao? Ta có thể tại hạ chu trung nhẫn khảo thí trước học được thứ này sao? Fukasaku cùng Shima liếc nhau, tiểu lão đầu giống nhau Fukasaku nói. Tiểu Naruto a. Tiên nhân hình thức học tập yêu cầu cũng đủ kiên nhẫn cùng nghị lực. 7 ngày thời gian chỉ sợ ngươi là học không được, lục đạo tiên nhân dùng nửa ngày thời gian học. Được tiên nhân hình thức, Osusuki Hamura dùng 3 ngày thời gian. Tựa hồ không khó, nhưng người Uzumaki Naruto tư chất có thể cùng 2 vị này đánh đồng sao? Tấu chương xong, hết chương.